Thưa các bạn, vào quân đội, dù trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nhưng An luôn là một người lính hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sức khỏe dẻo dai nhất trong nhóm bạn. Tổ của anh luôn ở vị trí xuất sắc nhất đại đội. Tiếng lành đồn xa, đến đồng chí chính ủy, trung tá trung đoàn cấp trên cũng hỏi chấm về những thành tích xuất sắc của tổ An đang làm nhiệm vụ. Ông đã phân tích cho chấm về vở kịch được diễn trong đêm lửa trại cho đông đảo quần chúng nhân dân xem. Ở đây, sự trải nghiệm của đồng chí chính ủy đã giúp chấm hiểu ra nhiều điều. Giờ thì chấm đã có thể dõng dạc tuyên bố trước tất cả các đồng chí của mình là không ai sai trong vở kịch vừa rồi. Tiến tham gia đóng vai địa chủ cũng như vậy. Thêm nữa, Tiến còn được khen thưởng vì đã có sáng kiến giúp cho đơn vị hành quân qua vùng lầy một cách an toàn. Với thành tích xuất sắc, tổ của An, Tiến, Cường được thưởng 2 ngày phép. Đây đúng là một tin vui. Vì ngày phép quá ngắn, không đủ để về thăm chùa Sọ, và lại biết tin sư thầy, sư bác và chị Nguyệt vẫn khỏe, An quyết định dành thời gian đến thăm Huệ. Cô đã viết cho anh vài lá thư kể từ ngày anh nhập ngũ. Lời lẽ trong thư rất ân cần, chu đáo và thường nhắc lại kỷ niệm đã có giữa hai người. Cuộc gặp giữa họ sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đời lính thời chiến chúng ta biết sống chết thế nào, tranh thủ cho biết mùi đời đi cũng là phải lẽ. Mà cậu đừng coi thường nhé, chị Đông Cầy này cũng là một thứ mùi đời tuyệt vời đấy. Dính vào nó là khó quên. Anh lái xe nói xong, leo lên cabin, lấy xuống chiếc điếu cầy làm bằng một ống tre đã lên nước bóng loáng. Anh cố bắt An hút một điếu thuốc lào. An chợt thấy quý anh lái xe vui tính, nên hút thử và ho sặc sụa. Đến lúc ấy, họ mới hỏi tên nhau. Tôi tên An. Còn tớ là Mật. Bố tớ ở vùng Phùng chuyên ép mía nấu mật nên mới đặt tên con thơm tho như vậy. Thôi nhá, nếu sau này có gặp nhau ở chiến trường thì đừng có quên cái tên ngọt ngào ấy. Còn bây giờ cậu chỉ cần đi bộ khoảng 7 cây số nữa là tới xóm cây đa. Trường y tế chứ gì, ở đấy toàn các cô nàng xinh đẹp. Chúc may mắn. Quá nửa buổi chiều, An mới tìm đến được trường y tế xóm cây đa. Trường nằm ở cuối làng, dưới một dạng thông. Vùng này toàn là đồi thông. Những đồi thông xanh mượt nhô lên, ngụp xuống, như những khúc lưng rồng chen lấn nhau chạy vào vùng núi cao. Thầy bảo, cuộc đời giống như cuộc hành hương quanh co, chẳng bao giờ đi thẳng mà tới đích. Mình mới hơn 23 tuổi mà đã gặp bao khúc quanh co. Mà chính lúc này, An cũng đang gặp một khúc quanh. Hay thật, đang là một ông sư, ngày đêm tụng kinh cõ mõ, thoát một cái đã biến thành một anh bộ đội. Chuyện xảy ra tưởng như trong một giấc mộng lạ lùng, chẳng ai tưởng tượng nổi. An thở dài, dừng suy nghĩ, khi mấy chiếc lán hiện ra trước mặt. Đó là những hội trường lớp học. Học viên học ở 3 cái lán hội trường, còn ăn ở thì phân tán ở nhờ trong sân. Đợi tại lán hành chính đến nửa tiếng, lớp học Y3 mới tan. Phần lớn học viên là con gái, những cô gái đuôi sam ngoe nguẩy bên vai nhìn anh bộ đội trẻ bằng những con mắt soi mói. Nhìn thoáng thôi, rồi quay đi ngay. Cuối cùng Huệ xuất hiện, Huệ mặc quần ten, áo sơ mi xanh lơ, tóc cũng tết đuôi sam nhưng chỉ một dài. Cái đuôi sam dài đến quá lưng, cái đuôi sam rất óng rất đen. Các cô gái thường cắt tóc ngang lưng rồi tết thành 2 đuôi sam. Tóc Huệ rất mượt và dài. Mớ tóc óng ánh sức sống ai cũng khen. Lúc về chùa ăn dỗ, hình như Huệ búi tóc. Búi tóc tròn to như quả bưởi con treo sau gáy để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Màu tóc đen nhánh càng làm cho cái cổ cái gáy thêm nõn nà. Huệ tiếc mớ tóc đẹp nên không nỡ cắt ngang lưng. An nhìn thấy mớ tóc ấy khi Huệ xây lưng lại với anh. An nhìn thấy cái gáy nõn nà và nhận ngay ra bạn. Anh gọi. Huệ! Nghe âm thanh, Huệ cũng nhận ngay ra người gọi. Cô quay lại, mắt sáng lên, nhìn anh bộ đội trẻ và kêu lên. Anh An! Tiếng kêu khe khẽ thôi, nhưng âm sắc vui mừng của nó thì không giấu được. Những người bạn gái phát hiện ngay ra cái khác lạ trong tiếng kêu ấy. Họ đổ dồn những con mắt lên chàng bộ đội cao cao gầy gầy, mắt rất sáng và môi rất đỏ. Anh chàng lính đẹp trai đấy chứ. Họ nhìn An rồi lại nhìn Huệ như để đánh giá so sánh. Có chút vui vui, nhưng cũng có một thoáng ghen tị thì phải. Họ thì thầm vào tai nhau. Còn Huệ tầm ngầm thật, nói với ai cũng bảo em chưa có người yêu. Thế rồi đánh đùng một cái, lại xuất hiện chàng bộ đội này. An và Huệ sánh đôi đi giữa rừng thông, dưới những con mắt tò mò, đôi lúc trầm trồ. Đẹp đôi quá đi thôi, chàng bộ đội rõ xinh mà cái Huệ cũng quá xinh, còn danh nó giấu người yêu kỹ thế. Họ đã ra khỏi tầm nhìn của mọi người, chung quanh họ bây giờ chỉ là rừng thông yên tĩnh. Chiều đang xuống dần, tiếng một đôi chích chòe gọi nhau thiết tha. Từ sườn đồi nhìn xuống thung lũng thấp bên cạnh, một đàn chim bay chập chờn thành những đường cầu vồng loang loáng trong nắng nhạt. Từ lúc gặp nhau, Huệ thỉnh thoảng lại nhìn An và mồm mỉm. Họ cứ im lặng mãi. Huệ là người đầu tiên phá sự im lặng ấy. Trông anh An lạ hẳn đi. Lạ. Đến cả em lúc đầu cũng ngớ ra, trông vừa quen vừa lạ. Thế nghĩa là làm sao? Cái đầu lạ chứ sao, lúc mới gặp anh lật chiếc mũ tay bèo ra sau lưng, mớ tóc bị gió thổi hất ngược ra sau gáy. Thì ra là mớ tóc. An bùi ngùi nói, thực ra chẳng bao giờ tôi soi gương, cũng chẳng hiểu trông nó ra sao nữa. Nó đẹp, An ạ, em mừng đấy. Sao lại mừng? Anh có nhớ hôm ở chùa, em nói em sợ cho anh. Em sợ khi ra môi trường mới, anh không hòa được với mọi người. Huệ vừa nói vừa tìm lời. Cô sợ những chữ có thể làm cho An suy nghĩ. Còn An, từ khi gặp lại Huệ, không hiểu vì sao anh bỗng thấy yên tâm và tin cậy. Y như hồi hai đứa còn đi học. An có cảm giác sự tin cậy ấy bị gián đoạn mất 10 năm, song nó vẫn toàn vẹn, không hề suy xiển. Ý nghĩ ấy có thể là ngô nghê, song trực giác mách bảo anh như vậy. Và có lẽ Huệ cũng cảm nghĩ như An. Anh tin như thế. Người ta bảo đó là tình bạn thuần túy hay một thứ tình cảm gì khác nữa. An không cần biết. Chỉ có điều là tình cảm ấy cho phép anh có thể bộc lộ hết những điều anh giấu kín trong lòng. Bởi vì anh là người tư lự, người cô đơn. Mà giống người này thì rất thèm, rất ao ước có một người tri kỷ. Và thế là anh nói. Huệ ạ, cô có biết tại sao người tu hành khi vào chùa lại cắt bỏ mớ tóc đi không? Các cụ theo đạo Nho bảo rằng mớ tóc ấy là phần thân thể của cha mẹ để lại cho ta. Nếu ta có hiếu thì phải biết trân trọng giữ gìn nó, không được hủy hoại nó. Nhưng đi tu tức là xuất thế gian, lúc này tâm hồn thể xác ta đều thuộc về đạo. Ta đành giã từ gia đình để lại phần thế tục ấy sau lưng. Bộ tóc còn là phần trang điểm cho người nam người nữ. Ta cũng đành phải từ bỏ cái phần đẹp đẽ diễm lệ ấy. Nó còn là một biểu tượng, luôn nhắc nhở ta hàng ngày, hàng giờ, nhắc ta những giới luật, nhắc ta phải vững bước, luôn đặt chân trên con đường chánh đạo. An dừng nói một lát, như để sắp xếp lại ý nghĩ, rồi mới tiếp. Mình đã hứa với thầy mình rồi, nhưng cuối cùng mình cũng phải để tóc lại. Cũng phải thôi. Huệ nhẹ nhàng bảo. Sống thế tục, ta phải hòa cùng thế tục. Sao An cứ phải nghĩ đến chuyện đó nhiều như vậy? Huệ có biết không, mấy tháng đầu ở bộ đội, mình cũng nghĩ đơn giản. Nhưng sau mới biết, cái đầu trọc của mình như một sự đánh dấu. Đánh dấu rằng mình là một kẻ khác, một kẻ ngoại lai. Lẽ dĩ nhiên, một kẻ khác nhập vào bầy thì sẽ bị xua đuổi. Sao thế nhỉ? Một người tử tế là phải chấp nhận được những kẻ khác mình. Thế nhưng hầu như chẳng bao giờ những kẻ khác được yên dưới con mắt mọi người. Họ chẳng làm gì nên tội, nhưng lại bị coi như một tội nhân. Người ta chế giễu cái đầu trọc của mình. Người ta gán cho mình những biệt danh, nào là sư hổ mang ư, sư phá giới ư. Rồi những trò tinh nghịch quậy phá, cho đến lúc mình phải để tóc mới thôi. Bởi vậy khi xưa em mới nói là lo cho anh. Anh sợ phải không? Đúng là sợ. Anh chẳng ngờ ra thế tục lại phiền nhiễu thế. Có oán hận không? Được cái là không oán hận. Thế thì mừng rồi, đỡ lo cho anh rồi. Mới lại anh thử soi gương mà xem, cũng được đấy chứ. Em nói là anh để tóc rất đẹp, rất hiền hòa. Lúc ấy hai người ngồi dưới một gốc thông. Huệ nói, và chỉ với giọng nói thôi, nó đã an ủi An rất nhiều. Giọng nói của Huệ rất đặc biệt. Thứ giọng nói trong cổ họng, nó không to, nó mềm mại như nhung vậy. Nói một câu, rồi lại khúc khích và thủ thỉ. Thứ giọng nói không dùng nhiều chữ. Thứ giọng nói an ủi bằng cách kiệm lời, có thể nói vô ngôn. Đến chiều, Huệ đưa An về nhà bà cụ mà cô ở trọ. Huệ nói, hôm nay em cắt cơm tập thể, em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Đây là nhà mẹ nuôi của em, gia đình liệt sĩ. Cụ ở một mình, chủ nhật em vẫn ăn với cụ, chả phiền phức gì đâu. Em đãi anh những món ăn ngày xưa mà mẹ em vẫn cho chúng mình ăn. Món gì? Chạch và búp khoai sọ kho tương, có thích không? Thích. Gì nữa? Cả bát muối sổi chấm tiêu ớt, thích không? Thích, nhưng hình như còn thiếu một món anh thích nhất. Huệ ớ người ra, nhưng rồi à lên một tiếng. Cơm, nhưng mà làm đũng quá đấy. Được rồi, có cả món ấy. Huệ nói xong chợt cảm thấy như mình quá lời, cô đỏ bừng mặt lên. Thực ra cái món mà An khẩn khoản yêu cầu đó là cao lương mỹ vị gì đâu, chỉ là món cơm nắm. Ngày xưa, An vẫn thích ngồi xem Huệ nắm cơm. Một vuông vải phin trắng tinh, một chậu thau đồng nước mưa, đôi bàn tay búp măng xinh xinh hồng hào. Cơm vừa chín tới xới ra, Huệ nắm cơm trên chiếc mâm đồng ngoài hè. Nắm cơm được nhào nắm, lăn tròn, rồi mở ra, đặt trên hai chiếc đũa, ngáng trên chiếc bát lớn. Để đến khi nguội mới cắt ra thành những lát mỏng hình bầu dục. Những lát cơm mịn màng rất nhuyễn ấy, chấm với muối vừng thật tuyệt. Những lát cơm nắm ấy ngon, hay những ngón tay hồng hào búp măng kia tạo ra cái ngon, hay những kỷ niệm xa lắc xa lơ ấy cũng ngon, nào ai biết được. Trong bữa cơm, Huệ nhìn An ăn cơm nắm tóp tép ngon lành. Cô cứ mồm mỉm cười và bảo, em còn nắm thêm một nắm để dành cho mai anh mang đi. À, mà sáng mai em không tiễn anh được đâu. Sao thế? Vì sáng mai có buổi học về kỹ thuật phẫu thuật bụng, em không thể bỏ được. Câu chuyện cắt ngang bỗng làm cho bữa cơm vui chợt trùng xuống. Bà cụ chủ nhà cười móm mém, nói một câu bâng quơ. Ôi chào, con gái tôi nắm cơm khéo quá. Ai mà sau này lấy được con gái tôi, chắc là phải tu đến chín kiếp. Buổi tối, bà cụ chủ nhà trải chiếu ra hè ngồi nói chuyện với An Huệ. Khoảng 9 giờ thì bà cụ cáo từ vào buồng nằm. Hai người bạn ngồi yên trong đêm tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng sâu hun hút. Trời lặng gió nên không cả tiếng lá thông reo. Im lặng rợn người, hầu như tuyệt đối. Sao lại có những phút trời đất lạ kỳ đến vậy? An nghe rõ cả tiếng thở của Huệ. Hình như trời đất muốn thổ lộ một điều gì đó mà không nói ra lời. Lúc ấy trời đất còn chìm trong bóng tối nhờ nhờ. Rồi bỗng nhiên có một tiếng dế cất lên ở gần đấy. Ở quả đồi bên cạnh lại có một tiếng dế thứ hai đáp lại. Tiếp theo đó, ran ran tiếng dế, có thể có hàng vạn, hàng triệu triệu ức ức con dế ở khắp núi đồi chung quanh cất lên. Theo sau đó là tiếng ve ở những ngọn thông. Dế và ve hợp ca thành một bản hòa tấu ngút trời. Huệ và An im lặng ngồi nghe khúc nhạc bí ẩn của trời đất trong bóng đêm nhập nhoạng. Trời sáng dần lên, họ quay sang nhìn nhau. Đã rõ những nét mặt. Huệ cười, hàm răng bắt ánh trăng sáng lóa. Thì ra, trăng đã mọc từ lúc nào không hay. Cái cảnh họ vừa trải qua là siêu không gian thời gian. Có lẽ một cảnh từ thời hồng hoang. Một tiếng động chợt vang lên kéo họ trở về hiện tại. Tiếng phản lực ì ì, lẩn khuất trên bầu trời đầy mây mù màu sữa. Một tốp phản lực Mỹ bay qua bầu trời họ ở, bay tới vùng xa xa. Có lẽ là vùng Hà Nội. tiếng phản lực dứt, nhưng núi đồi thì vẫn mơ màng. Còn hai người thì đã hoàn toàn bừng tỉnh, nhất là khi phía bên hàng xóm có tiếng trẻ con khóc. Người mẹ ru hời, nhưng thằng bé không nín, nó cứ xa xà như tiếng một con mèo. Bà cụ trong buồng đập chiếc quạt mo. Khốn khổ, thằng bé khóc dạ đề đấy mà. Bảo cúng giải vía cho nó, mà chị ấy chẳng làm, để thằng bé khóc giạc cả hơi. Ở ngoài hiên, Huệ và An lại thầm thì chuyển sang câu chuyện khóc dạ đề. Huệ giải thích. Dạ là đêm, đề là kêu khóc. Khóc dạ đề là bệnh khóc của trẻ nhỏ sơ sinh. Nó ra khỏi bụng mẹ, chưa phân biệt nổi giữa đêm và ngày. Nó chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh mới, nên nó khóc. Có thuốc gì chữa khỏi không? Không. Ngày xưa, chúa Trịnh Cương cũng khóc dạ đề. Làm thế nào cũng không khỏi, ai bế cũng khóc. Chỉ có bà dì ruột làm vú nuôi bế, nhà chúa mới chịu nín. Câu chuyện nghe hay nhỉ? An nói, rồi bùi ngùi. Này, Huệ có biết không, ngày xưa lúc mới sinh, mình cũng khóc dạ đề. Mẹ thì ốm liệt giường không sữa, bố thì vụng về lóng ngóng, chỉ có mình chị Nguyệt ôm mình. 1 giờ đêm bắt đầu khóc, rồi khóc ròng cho đến sáng. Chị Nguyệt ôm mình đi vòng tròn quanh sân, rồi cả chị cả em đều mệt quá. Có sáng bố mình tìm thấy hai chị em ngủ gục ở chân đống sơm. Tiết thu lạnh, chị mình kéo sơm làm chăn, phủ lên hai chị em, chỉ thò ra đôi bàn chân. Thế khóc mấy tháng? 3 tháng ròng rã mới khỏi. Lạ một điều, càng khóc càng lớn. Mình ngẫm nghĩ mãi chuyện ấy cũng thấy thật lạ. Trẻ con nào chào đời, chả cất tiếng khóc. Xong chỉ khóc một lúc thì thôi. Đằng này khóc luôn cho 3 tháng. Chả trách. Chả trách là sao? Anh An đúng là đứa trẻ khóc dạ đề. Thế này nhá, người ta bảo đứa trẻ khóc dạ đề sau này lớn lên dễ trở thành người nóng nảy cáu bẳn. Đấy là trường hợp người nuôi nó không chịu đựng được, liền dằn dỗi quát mắng nó, bỏ mặc nó, hay có khi ngược đãi nó. Đừng tưởng trẻ sơ sinh không biết gì đâu, nó cũng tủi thân, cũng giận hơn, chỉ có điều nó nén trong lòng để sau lớn lên mới bật ra. Còn trường hợp người nuôi nấng nâng niu nó, âu yếm, khóc lóc mà dỗ dành nó thì sao? Trường hợp chị Nguyệt đã nuôi anh chứ gì, trường hợp ấy khi trẻ lớn lên, nó không hung bạo và sẽ hiền lành, nhạy cảm, dễ xúc động. Và gì? Huệ bỗng đột ngột đứng lên, trăng chiếu vào mắt cô lăng lanh. Cô bảo, thôi, em về đây. Rồi lặng lẽ ra ngõ. An chạy theo. Và gì nữa? Huệ đứng lại cười. Và chắc chắn đứa trẻ ấy hay làm đũng, có đúng không nào? An đã đuổi kịp, anh nắm lấy hai tay Huệ, một cử chỉ mạnh bạo chưa từng xảy ra với An. Anh chợt thấy tay mình run lên, còn Huệ thì dịu dàng bảo. Anh vào ngủ đi, mai còn đi sớm, nhớ mang cơm nắm em đã để ở giá, có lẽ em chả tiễn được anh. Sáng mai chúng em cũng phải đi thật sớm đến thực tập ở bệnh viện A, nhớ những điều em dặn, mai rồi sẽ gặp nhau. An chẳng biết Huệ đã dặn mình những điều gì, nhưng anh cũng gật đầu. Anh còn run lên hơn nữa khi Huệ kiễng chân lên rồi hôn nhẹ vào má anh. Tối hôm ấy, An không ngủ một phút nào. Anh nằm thao thức, nghe tiếng đứa trẻ nhà bên khóc dạ đề. Hành trình về phép của Tiến hoàn toàn ngược hướng với An. An đi về vùng yên tĩnh Trung Du, nơi người ta sơ tán. Còn Tiến, anh đi vào vùng máy bay Mỹ thường xuyên bắn phá. Hơn 50 cây số đường đấy. Thời gian nghỉ phép 2 ngày rưỡi, nếu tích cực quốc bộ và thông đồng bén giọt thì ít nhất phải 1 ngày, mà về cũng phải mất 1 ngày cật lực. May mắn thay, nhà ông chính trị viên đại đội ở gần đấy, ông cảm thông và thương tình Tiến, liền cho mượn chiếc xe đạp. Tiến mừng rơn sửa soạn hành lý lên đường ngay. Xe của chính trị viên là xe Phượng Hoàng Nam, luôn được chủ nhân nó lau chùi chăm sóc dầu mỡ nên đi rất bon. Mặc dù ngược gió, nhưng Tiến dạp mình cắm cổ đạp nên tốc độ vẫn khá nhanh. Đoạn đường rất yên ắng, không có tiếng máy bay Mỹ. Trời lại mát mẻ nên Tiến phải cố sức tranh thủ đạp. Anh tính với tốc độ này chỉ xế trưa là đã về đến nhà. Khoảng 10 giờ mặt trời đã lên cao, Tiến sắp ra đến đường số 1. Đến đây tình hình đã hoàn toàn khác hẳn. Đã nghe thấy tiếng bom nổ ình ình xa xa. đã nghe tiếng phản lực ù ù bay trên đầu, đã trông thấy những chiếc thần sấm con ma bắt nắng trắng xóa trên bầu trời. Tụ máy bay Mỹ đang bay ngay phía trước mặt, dọc theo bờ biển. Tiến nhìn lũ máy bay, thầm nghĩ. Chúng nó vừa bay qua trên đầu làng mình đấy. Quỳ Tiến ở làng An Hải, một làng ven biển. Dân sống nửa bằng nghề biển, nửa bằng nghề nông và một phần nhỏ bằng nghề buôn bán vặt. Gia đình nhà nội xưa kia chỉ có hơn 20 mẫu ruộng đã được xếp vào loại cự phú. Sau cải cách ruộng đất, tuy thành phần địa chủ, bà Tư và Tiến cũng được chia 7 sào ruộng. Ruộng vùng này pha cát, không màu mỡ, nhưng nhờ bà Tư chăm chỉ bới đất nhặt cỏ, nên hai mẹ con cũng đủ bát ăn. Năm Tiến học lớp 10, bà Tư bảo, mẹ phải lo vợ cho mày thôi Tiến ạ, mẹ già rồi, nhà chỉ có hai mẹ con, vắng tiếng trẻ con mẹ buồn lắm. Mẹ chỉ lẩm cẩm, con mới 19 lại đang đi học, lấy vợ sao được? Mẹ nghĩ thế này, mình thành phần địa chủ, còn có học xong lớp 10 mà có học giỏi chăng nữa thì phần vào đại học cũng chẳng bao giờ đến lượt mình, chỉ bằng con lấy vợ là hơn. An phận làm ruộng, có vợ có chồng, biết bảo ban nhau chí thú làm ăn thì cũng có thể may ra mở mày mở mặt được con ạ. Con sẽ đi bộ đội. Tiến đáp. Chắc gì người ta nhận con cái địa chủ. Nhưng xã bảo rằng con thành phần không rõ ràng, chứ có phải địa chủ đâu. Ôi dào, sao mà con hão huyền, người ta nói thế là để an ủi mình thôi, chứ thành phần không rõ ràng và địa chủ có khác gì nhau, cũng là thứ thành phần cải tạo cả thôi. Đấy, con thử nghĩ mà xem, con học lớp 10 hẳn hoi, mặt mũi lại sáng sủa hẳn hoi, thế mà có đứa con gái nào ở làng này đến chơi nhà ta đâu. Họ ngại dây với địa chủ đấy con ạ. Lại thử nhìn thằng Huy, con ông phó chủ tịch thì rõ, nó thua con đứt đuôi, học thì dốt, người thì bé loắt chót như cái kẹo. Nó bằng tuổi con đấy, thế mà tháng 10 này nó cưới cái Cúc đấy, cái Cúc xinh nhất làng. Bà Tư nói đến Cúc làm Tiến thấy nhói nhói trong lòng. Tiến để ý đến Cúc và Cúc cũng có chút cảm tình với Tiến, thế mà Cúc lại sắp lấy Huy. Tiến ngẫm nghĩ mấy hôm, dần dần thấy mẹ Tư nói cũng có lý. Đúng là các cô gái trong làng có ý lảng tránh anh thật. Sao thế nhỉ? Mà nghĩ cho cùng cũng phải thôi. Người ta phải tìm đến những chốn đỏ như miếng phong, đông như miếng tiết, chứ dại gì lại tìm đến những người thất thế như mình. Làm sao trách được người ta? Lúc ấy bà Tư lại thủ thỉ với con. Đừng có lo, mẹ tính cả rồi. Làm tài trai phải tìm cách đổi đời mình đi là đúng. Còn vào bộ đội cũng là con đường tìm cách đổi đời, thì con cứ đi. Mẹ đâu có ngăn cản. Xong lấy vợ cũng là một cách đổi đời. Con người đàn bà bầu bạn, đàn ông mới thành ra đàn ông con ạ. Mẹ đã quyết, con lấy vợ trước, rồi đi bộ đội sau. Mẹ cam đoan, vợ con đẹp hơn cái Cúc. Tết năm ấy, bà Tư dẫn con trai về quê mình tận Nam Định. Cuộc về ăn Tết quê ngoại ấy cũng là cuộc đi hỏi vợ cho Tiến. Bà Tư có người em con ông chú. Ông này là người lanh lợi, làm ăn rất táo bạo. Ông lăn lộn làm nghề buôn bè, chẳng may bị thua lỗ sạt nghiệp. Lúc ấy vào thời Tây cai trị. Bà Tư dành dụm được ít tiền, liền dốc cả ra cho ông em vay. Ông này xoay ra buôn muối, rồi có lúc làm nghề mở lò ấp trứng vịt. Nhờ thế, ông xây dựng lại được cơ đồ. Hồi cải cách ruộng đất, vì ông không tậu ruộng nên lúc đầu không bị quy địa chủ. Ở quê, ông nhiều nhà, nhiều tiền, nên người ta phải tìm hết cách để nâng thành phần ông lên. Người ta phát hiện ra có lúc ông đem tiền cho vay. Người ta bèn quy định ông vào thành phần bóc lột khác. Về sau, lại phát hiện thêm ông mua cho người em 2 mẫu ruộng, liền quy cho ông việc phân tán tài sản. Nên cuối cùng, ông là địa chủ cho vay nặng lãi. Mục đích cuối cùng là tịch thu toàn bộ tài sản. Cho nên hai ông bà bị bao vây suýt chết đói. Người con gái lớn là người con hiếu thảo. May cho cô, gia đình nhà chồng cô là gia đình một ông giáo, không bị dính líu cải cách ruộng đất. Cô chưa có con. Cô liền lạy sống bố mẹ chồng. Xin thầy mẹ thương gia đình con chẳng may gặp đại nạn. Con về làm dâu con thầy mẹ từ xưa đến nay chẳng có điều tiếng gì. Với chồng con cũng một lòng kính yêu. Nhưng vạn bất đắc dĩ con phải cúi lạy, xin thầy mẹ cho con được ly dị với chồng để về nhà báo hiếu. Thầy mẹ chẳng cho thì thầy u con, các em con sẽ đành chết đói. Thật là vạn bất đắc dĩ, nhưng con chẳng làm sao khác được. Ra đi thế này con đứt từng khúc ruột. Con thương chồng con lắm chứ. song chẳng lẽ để cha mẹ con chết đói? Dù sao chồng con cũng vẫn còn trẻ, con mong anh ấy lấy được người đàn bà khác tốt hơn con để phụng dưỡng thầy mẹ và con đàn cháu lũ. Ông bà giáo cũng phải rớt nước mắt thương và tiếc người con dâu hiếu nghĩa có một không hai trên đời và đành lòng thuận tình cho chị dứt áo về nhà cha mẹ đẻ. Người chị cả ấy tên là Hường, ba đứa em là Lan, Tâm và Mai. Nhờ có cô Hường mang thúng gạo về nhà nên cha mẹ không chết đói. Sau đó tình hình yên ả trở lại, Hường cũng không quay về nhà chồng nữa. Bởi vì tài sản thì hết, hai ông bà sau đợt ấy lại ốm đau, hết sức lao động. Hường đành tự hy sinh hạnh phúc riêng, lăn lóc đầu hôm sớm mai, trợ búa, tần tảo nuôi cha mẹ và đàn em để chờ thời gây dựng lại cho gia đình. Lan lớn lên xinh đẹp, Hường mối lái gả em cho một người ở Hà Nội. Cậu Tâm học hết lớp 10, Hường cũng cho ra Hà Nội học nghề, theo con đường vào xưởng máy. Còn cô Út Mai xinh đẹp nhất nhà, lại rất tháo vát. Học xong lớp 7, Mai nhất định không đi học nữa, xin theo chị làm nghề buôn bán. Mai lanh lợi quá, làm Hường thấy sợ. Cô chị rất lo cho tương lai của cô Út. Đúng lúc ấy thì bà Tư về quê, đến nhà xin cái Mai cho thằng Tiến. Hường lưỡng lự hỏi bố mẹ. Thầy U ạ, nhà mình địa chủ, nhà bác ấy cũng địa chủ. Không biết về sau có ảnh hưởng gì đến em con không? Ông cụ chưa kịp trả lời, Mai đã bảo. Nhà mình cành vàng lá ngọc gì mà chị nói thế? Con địa chủ lấy con địa chủ, thế chẳng môn đăng hộ đối sao? Nói xong, Mai cười. Ông cụ xem chừng con gái ưng thuận, bèn nói thêm vào. Thằng Tiến trông hiền lành lại sáng sủa, nó hơn con Mai một tuổi, học hơn con Mai ba lớp. Thầy xem thế là tốt. Và lại nhà mình chịu ơn nhà bác Tư rất lớn. Cũng nhân dịp này, bố mong trả lại cái ơn xưa. Mà xem chừng cái Mai cũng bằng lòng rồi. Mai nhà ta làm mâm cơm cúng các cụ, thầy sẽ kính cáo gia tiên cho chúng nó thành vợ thành chồng. Thế là xong, nhà ta là địa chủ, cũng chẳng nên bày vẽ làm gì cho phiền. Đám cưới thật quá đơn giản. Về đến nhà, bà Tư cũng làm một mâm kính cáo tổ tiên bên ngoại. Hôm ấy, mâm cỗ tuy gọi là cỗ cưới nhưng đạm bạc thôi. Một bát canh bí, một cái chân giò luộc thái mỏng, một đĩa trứng tráng. Tiến còn đang mơ màng về đám cưới của mình thì bỗng có tiếng người quát ầm ầm. Này, cái anh bộ đội kia, hồn vía để đi đâu rồi? Điếc hà, không nghe thấy tiếng máy bay nó lượn trên đầu hay sao? Một tiếng khác ra lệnh chỉ dẫn. Xuống xe mau, vượt xe đấy, chạy thật nhanh ra khỏi vệ đường. Coi chừng, bà già nó sắp bắn đấy. Tiến mải nghĩ như đang mơ ngủ chợt bình tĩnh, thì ra anh đang đi trên con đường thiên lý. Lúc này anh mới nhận ra trên đầu mình một chiếc cánh bằng đang bay dọc theo con đường quốc lộ. Tiến vội vã nhảy xuống, quẳng chiếc xe nằm trên mặt đường rồi cắm cổ chạy xa xa xuống ruộng. Chạy xa chừng 200 mét, anh nằm xuống nấp sau một bờ ruộng cao. Ở đấy đã có người trú ẩn.